Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2468. Dù sao anh cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào Trịnh Đăng, cả đường đi vô cùng yên bình, có đội trật tự ở đây, ai gặp bọn họ giữa đường cũng phải lùi bước tránh mặt, không dám chọc vào. Mọi người không gặp trở ngại gì, vòng qua hai ngọn núi liên tiếp, cứ thế đi tới trước một con sông lớn ở phần bụng dãy núi. Con sông này nối với một thác nước lớn ở phía tây núi Đông Hoàng, nước chảy rất xiết, bên dưới còn có đá ngầm, người bình thường muốn qua sông thì cực kỳ khó khăn. Nhưng dù sao ở đây cũng toàn là những người biết võ, muốn qua sông cũng không khó. Chỉ có điều võ giả dù sao cũng không phải là thần tiên, không thể bay qua được, nên phải tìm chỗ nước nông. Nhưng đúng lúc này, Trịnh Đan bỗng kêu lên, Lâm sư huynh, Long sư tỷ. Chúng ta có thể men theo con sông này lên thượng nguồn, ở thượng nguồn có một chỗ hẹp, với lực chân của mọi người thì hoàn toàn có thể nhảy sang bờ bên kia. Thật sao? Đương nhiên rồi, Trịnh Đan lớn tiếng đáp. Được rồi, dẫn đường đi. Mọi người xôn xao chạy về phía thượng nguồn. Quả nhiên, ở thượng nguồn quả thực có một chỗ hẹp, khoảng 7-8 mét, với lực chân của người luyện võ thì miễn cưỡng có thể nhảy sang bờ bên kia. Một đệ tử việc nhân đức không nhường ai. Nhảy sang bờ bên kia đầu tiên, sau đó quay lại giơ ngón tay cái với mọi người. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt nhảy theo. Lâm Chính nhanh chân, cũng qua sông trước. Long Tinh Hồng ở lại cuối cùng. Nhưng khi tất cả mọi người đều đã qua, mới thấy hai người Trịnh Đan và Long Tinh Hồng vẫn còn ở bên kia. Sư tỷ, chị qua trước đi, Trịnh Đan cười nói. Không cần đâu, cô qua trước đi, để tôi xem nếu có gì bất chắc thì còn có thể giúp cô. Long Tinh Hồng nói. Nhưng, sư tỷ, tôi hơi sợ, Trịnh Đan run giọng nói. Có gì mà phải sợ chứ, cũng không xa lắm, lực chân mạnh chút là có thể nhảy qua được. Sư tỷ, tôi thực lực yếu ớt, nếu không nhảy qua được mà rơi xuống dưới thì phải làm sao? Nước sông chảy xiết như vậy, nếu rơi xuống thì chẳng phải sẽ mất mạng sao? Trịnh Đan có chút sợ hãi nói. Nếu vậy thì để tôi đưa cô qua, lại đây. Long Tinh Hồng nói. Sư tỷ, như vậy, không có vấn đề gì chứ? Trịnh Đan dè dặt hỏi. Đương nhiên là không rồi, Long Tinh Hồng cười đáp. Lẽ nào cô không tin vào thực lực của sư tỷ sao? Vậy, thôi được rồi, Trịnh Đan gật đầu, đi bước nhỏ, dần tiến lại gần Long Tinh Hồng. Sau khi Trịnh Đan lại gần, Long Tinh Hồng liền chìa tay ra ôm lấy cô ta. Cách chương.